Chanh xanh, chương 3, 3 quả chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là chủ nhật ngày 31 tháng 8 buổi chiều là thời gian Nhất Trung Thanh Thành đưa tin, ngày mai chính thức khai giảng. Sau khi phân khối tự nhiên và xã hội vào học kỳ 2 của năm 1, trường học lại lần nữa chia lớp cho năm 2. Bên ngoài nói lần này năm 2 không có thiết lập lớp mũi nhọn, nhưng thực tế đã đưa một số học sinh mũi nhọn của khối tự nhiên và xã hội tập trung ở 1-2 lớp. Kế hoạch ban đầu là bồi dưỡng trước từng nhóm, xem thành tích của các học sinh năm 2 như thế nào. Chờ thăng lên năm 3 xong lại tiến hành sàng lọc phù hợp, đem những bạn học có thành tích xuất sắc hơn nữa còn tương đối ổn định để vào lớp trọng điểm. Lúc này bảng thông báo dưới lầu năm 2 đứng đầy người, tất cả học sinh mặc đồng phục đều ngẩng đầu lên, muốn xem mình bị phân tới lớp nào. Duy chỉ có hai người không giống người thường, bọn họ trực tiếp lướt qua bảng thông báo, nhìn cũng không nhìn một cái, lập tức đi thẳng đến khu dạy học năm 2. Trác Khởi nhìn đám người vây ở một chỗ chập chập lắc đầu. Sau đó bước nhanh đuổi kịp Trình Tinh Lâm, khoác vai cậu, ngữ khí khó nén vui vẻ. "Ai, Lâm Thần, cảm ơn cậu, bằng không chúng ta sẽ như chưng bánh bao bên đó giống bọn họ. Loại thời tiết quỷ quái này, nóng muốn chết còn muốn đứng sát bên nhau chịu tội." Hai người bọn họ là bất đồng, đã biết trước mình học ở lớp nào. Bởi vì ba của Trình Tinh Lâm và hiệu trưởng của Nhất Trung là bạn cũ, nghỉ hè còn đến nhà nhau chơi cờ. Nói hết chuyện phiếm, nhắc tới tình huống chia lớp lần này. Cho nên Trình Tinh Lâm đã sớm trực tiếp nắm giữ tư liệu. Khi hai người đi vào phòng học lớp 1, phát hiện có người so với các cậu còn đến sớm hơn. Đồng phục mùa hè của Nhất Trung chia thành nam nữ, màu sắc chủ đạo là trắng và đen. Áo trên đều là sơ mi màu trắng, nam sinh là cà vạt sọc trắng đen, nữ sinh là nơ bướm. Dưới thân chia làm quần màu đen và váy dài màu đen. Hôm nay Đan Ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với váy dài đen. Cô khá cao, tỷ lệ dáng người cân đối, váy chỉ dài đến đầu gối, cô tôn lên một đôi chân vừa mảnh vừa dài. Đứng ở góc phòng học, một tay chống bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Trác Khởi đã sớm nhận ra cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỹ nữ chúng ta lại gặp nhau, duyên phận. Cậu sải bước đi đến trước mặt nữ sinh. Tớ nói sao cậu lại quen mắt như vậy, thật sự là học sinh Nhất Trung sao? Đan Ý quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu một cái. Không phải, sau đó cô đi đến tổ 4 ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ hàng thứ 2 từ dưới đếm lên. Trác Khởi khó hiểu, vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này? Vẻ mặt Đan Ý như nhìn thiểu năng trí tuệ mà nhìn cậu. Cậu nói xem, Trình Tinh Lâm từ phía sau cậu đi tới, vỗ đầu cậu. Ngốc, sau đó cậu ngồi xuống vị trí phía sau chỗ trống cạnh nữ sinh. Cậu không thích ngồi cạnh cửa sổ, bởi vì quá nóng. Cuối cùng Trác Khởi mới có phản ứng bừng tỉnh đại ngộ. Câu vừa rồi nữ sinh kia nói hóa ra là nói mát. Nói dịu dàng và như để khen nhưng thực ra với mục đích là chê bai trách móc. Ngay sau đó cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh Trình Tinh Lâm, chống cằm nhìn bóng lưng nữ sinh. Cậu nói ba người chúng ta là cái duyên phận gì? Cậu vỗ đùi mình, ai nha, nếu thêm tiểu tiên nữ gặp được ở cửa hàng tiện lợi tứ nhân bang. Chúng ta liền gom đủ, hay còn được gọi là bè lũ bốn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các phương tiện truyền thông của Việt Nam, là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trạch Đông mất. Bè lũ bốn tên, là những thành viên hoạt động tích cực nhất trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Bè lũ bốn tên, bao gồm Giang Thanh, vợ thứ tư của Mao Trạch Đông, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn. Trác Khởi cảm thấy trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm trước bọn họ còn cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi tránh mưa, hôm nay lại lần nữa gặp lại là cùng một lớp, về sau vẫn là bạn học. Này quả thực chính là định mệnh sắp đặt. Đan Ý quay đầu lại nhìn cậu, ngữ khí sâu kín hỏi một câu. Vậy cậu biết kết cục trước kia của tứ nhân bang là gì không? Cái gì, Đan Ý, ba người chết vì bệnh, một người tự sát. Trác Khởi, giữa trưa khi Cố ra ăn cơm, Cố Dĩ Chăn đang ngủ trưa vẫn chưa rời giường. Cho nên chỉ có Cố Minh và Lộ Dĩ Nịnh ở đó. Cố Minh là một nhà nghiên cứu, hiện đang làm việc ở viện nghiên cứu đứng đầu Thanh Thành. Khoảng thời gian trước ông mới vừa kết thúc một dự án, cho nên nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện ở nhà bồi con gái của mình. Nhưng trước mắt lại có dự án mới, lại cần phải trở về. Cơm nước xong, Cố Minh nhìn con gái bên cạnh sốt sắng nói. Trong khoảng thời gian này ba có khả năng không ở nhà, có chuyện gì con cứ tìm lão Chu. Đương nhiên con cũng có thể gửi tin nhắn cho ba có rảnh sẽ trả lời. Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy ốm của Lộ Dĩ Ninh, vẫn là đem câu nói kia nói ra. Bác sĩ nói tình trạng của con đã tốt hơn rất nhiều, những loại thuốc đó. Dù sao cũng làm tổn thương cơ thể, con nên uống càng ít càng tốt. Sau đó ông sờ đầu cô tiếp tục nói. Ba đã phân phó lão Chu bọn họ ngày thường làm một số món con thích ăn, còn có làm một ít canh bồi bổ cơ thể. Nếu đã về đến nhà, phải chăm sóc tốt cơ thể. Còn có, Cố Minh nói rất nhiều, đều là quan tâm đến cơ thể cô. Lộ Dĩ Ninh ở một bên lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại ông. Mắt thấy sắp hết thời gian, Cố Minh cũng nên đi viện nghiên cứu. Quản gia Chu lúc này cũng bước vào, vừa rồi ông đến gara lấy xe tới để đưa cho Cố Minh chìa khóa xe. Cố Minh cảm ơn ông ấy, sau đó đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa nói. Đúng rồi, con học ở lớp 1 năm 2, sau khi đến trường học cứ trực tiếp đến lớp báo danh là được. Ông suy nghĩ một chút rồi nói, không được vẫn là A Chăn đưa con tới đó đi. Nhưng quản gia Chu ở một bên nhắc nhở, thiếu gia vẫn luôn đi xe đạp, hơn nữa xe cậu ấy không có ghế sau. Cố Minh, vậy thì lắp ghế sau cho xe nó. Cố Dĩ Chăn vẫn còn say giấc nồng trong ổ chăn, không biết rằng chiếc xe bảo bối của mình đã bị sắp xếp. Không cần đâu ba, một mình con cũng có thể. Lộ Dĩ Ninh xua tay từ chối. Cô biết dụng ý của Cố Minh là muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Cố Dĩ Chăn. Nhưng cô cũng biết Cố Dĩ Chăn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô. Cố Minh nghe cô nói như vậy, lập tức thay đổi quyết định. Vậy thì để lão Chu lái xe đưa con đi học, con không quen nơi này, ba không yên tâm. Lộ Dĩ Ninh gật đầu, lần này không từ chối. Cô vẫy tay chào tạm biệt ông. Ba tạm biệt, Cố Minh cũng đáp lời tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh Cố Minh lo lắng là rất cần thiết. Bởi vì Lộ Dĩ Ninh đã bị lạc đường ở trong trường học. Xe người khác lái không được phép vào trường, cho nên quản gia Chu chỉ đưa cô đến cửa rồi rời đi. Lộ Dĩ Ninh lại là chuyển trường tới đây, đối với hoàn cảnh địa lý của Nhất Trung là hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa không biết cô có phải đã tới trễ hay không, không thấy bảo vệ cửa, sau khi đi vào trong trường học cũng không thấy người. Tóm lại, chính là kêu trời trời không nghe, cảm mạo của cô còn chưa có khỏi hoàn toàn, hơn nữa có thể là đã đi bộ dưới ánh mặt trời được một lúc, sau khi dừng lại cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Lộ Dĩ Ninh tức khắc cảm thấy hoảng hốt, lỗ tai bắt đầu xuất hiện hiện tượng u tai, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Chắc là tụt huyết áp lại tái phát. Cô lắc lắc đầu, nhớ tới vừa rồi hình như nhìn thấy ghế đá nhỏ ở phía trước, vì thế dựa vào trực giác đi tới vị trí kia. Sau đó hơi khom lưng, vươn tay sờ phía trước, quả nhiên sờ thấy một cái ghế dựa cứng. Sau khi ngồi xuống, Lộ Dĩ Ninh đem cặp sách từ sau lưng ra phía trước, sau đó cứ ôm như vậy, không nhúc nhích. Một lát sau, cô cảm giác đầu mình không còn choáng váng như vậy nữa. Vì thế lấy từ cặp sách ra một cái bình nước, bên trong là nước bách hợp mà Cố Minh nấu cho cô nấu. Giữa trưa hôm nay uống xong cảm giác đỡ ho hơn nhiều, vì thế lại mang theo một ít. Lộ Dĩ Ninh chậm rãi nhấp mấy ngụm, dòng nước ấm chảy xuống cổ họng cô. Sau đó lại ăn một viên kẹo vị chanh, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong khoang miệng cô. Cô nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa, phát hiện tầm mắt đã trở nên rõ ràng hơn. Không chỉ có như thế, cô còn thấy được người. Có hai ba nam sinh mặc đồng phục xuất hiện cách đó vài mét, tay bọn họ cầm một xấp giấy lớn như sách vở. Lộ Dĩ Ninh tầm mắt dừng ở trên người nam sinh đi phía sau. Cậu rất cao, thân hình thon dài, mặc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, lại toát ra cảm giác là một công tử cao quý, tất cả là vì khí chất lười biếng trên người kia. Tỷ lệ nửa người trên hoàn mỹ, tôn lên những đường cong cơ bắp của vai cổ và cánh tay, chiếc cà vạt trắng đen trên cổ áo chỉ lộ 2/3 ra, phần còn lại bị nhét vào trong túi bên ngực trái đồng phục. Rõ ràng có một đôi chân dài, lại đi rất chậm, bước đi biếng nhác. Quan trọng hơn là, Lộ Dĩ Ninh nhận ra cậu, là nam sinh hôm trước cho cô kẹo mút ở cửa hàng tiện lợi. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi, còn có ba nam sinh khác bị chủ nhiệm lớp Mạnh Đức Lâm bắt tạm thời trở thành thanh niên. Bởi vì chủ nhiệm lớp 1 năm 2 và chủ nhiệm lớp 5 1 là cùng một người. Ông có ấn tượng rất sâu với Trình Tinh Lâm đứng đầu lớp, có thể nói là vừa yêu vừa ghét. Cho nên khi có thông báo mỗi lớp cử đại diện đến lầu hành chính lấy sách giáo khoa, người thứ nhất bị chỉ điểm chính là Trình Tinh Lâm. Sau đó ông lại gọi ngẫu nhiên mấy nam sinh cùng đi. Thời tiết quá nóng, Trình Tinh Lâm căn bản không muốn đứng đợi ở ngoài chút nào, nhưng lại không muốn về phòng học nhanh để nghe lão Mạnh ở nơi đó niệm kinh. Vì thế cậu cố ý đi chậm lại, ý đồ kéo dài thời gian. Nhưng khi đang bước đi, đột nhiên cảm giác được phía sau có một lực cản, vạt áo cậu giống như bị kéo lấy. Trình Tinh Lâm quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Vạt áo lại bị kéo một chút, xác định không phải ảo giác. Cậu lúc này mới hơi cúi đầu, nhìn thấy một cô gái đang đứng ở phía sau cậu. Một đứa nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn cậu bằng một đôi mắt nai, ánh mắt trong veo ẩm ướt, như thể một dòng nước trong vắt đang chảy, tinh khiết lại hấp dẫn. Ký ức của cậu lập tức quay về cửa hàng tiện lợi ngày đó. Đây cũng là lần đầu tiên Trình Tinh Lâm phá lệ mà nhớ kỹ một cô gái hoàn toàn không quen biết. Hôm nay cô mặc một cái váy liền áo màu trắng, mái tóc đen mềm mượt xõa trên bờ vai gầy. Khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, da thịt tinh tế, trắng nõn trong suốt như tuyết như xương, hàng mi dài khẽ nhấp nháy. Trên người còn tản ra một mùi thơm thoang thoảng, như là hương hoa nhài. Cặp mắt nai trắng đen rõ ràng đang nhìn cậu trong ánh mắt mang theo vài phần bất lực. Giống một thiên sứ nhỏ rơi xuống thế gian và bị lạc lối. Trong phút chốc cảm giác đầu tiên của Trình Tinh Lâm là, sau lưng cô thiếu một đôi cánh trắng. Giọng cô gái nhẹ nhàng, còn có chút con nít. Chào cậu, xin hỏi cậu biết đường đến lớp 152 không? Nam sinh này ngày đó đã cho cô một viên kẹo, hẳn là người tốt. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký của Trình Tinh Lâm. Vợ chạm vào vạt áo tôi, bốn bỏ năm lên anh chính là người của em. Lộ Dĩ Nịnh, tích một thẻ người tốt, cách chương.